Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 56, trở về, góc truyện audio.com. Nếu có một ngày, người mẫu tinh bị ngoại tinh nhân chiếm lĩnh, vậy người sẽ như thế nào? Người địa cầu có bao nhiêu loại đáp án? Có chút cấp tiến người ý đồ lấy trứng chọi đá, dùng địa cầu nhiệt vũ khí công kích ngoại tinh nhân, thậm chí chọn dùng vũ khí hạt nhân tạc một cái bọn họ cho rằng ngoại tinh nhân nhiều thành thị. Cái này làm cho các quốc gia chính phủ phi thường phẫn nộ. Này nơi nào là tạc ngoại tinh nhân? Rõ ràng chính là tạc người địa cầu. Bởi vì ngoại tinh nhân ở đạn hạt nhân rơi xuống phía trước cũng đã tránh ra. Ngu xuẩn như vậy cấp tiến phần tử nhất định không phải người địa cầu. Nhất định là ngoại tinh nhân hỗn đến người địa cầu chung gián điệp. Này nếu là nhiều tới vài lần, người địa cầu liền không cần lại chơi. Trực tiếp chính mình đem chính mình làm hủy diệt, ngoại tinh nhân không kém này một viên tinh cầu, ngoại tinh nhân yên lặng mà nhìn người địa cầu giết hại lẫn nhau. Cấp thấp văn minh luôn thích sát chính mình người, này cũng làm cho bọn họ càng thêm đối địa cầu không có hứng thú. Bức xạ hạt nhân ô nhiễm nghiêm trọng, bức xạ hạt nhân sức chống cự ngoại tinh nhân dứt khoát ở vũ trụ thành lập trạm không gian. Bức xạ hạt nhân sức chống cự ngoại tinh nhân chuẩn bị hạt dưa. Chờ đợi người địa cầu lại đầu một quả vũ khí hạt nhân. Dung An lúc ấy đang ở một cái khác thành thị, cũng cảm giác được mặt đất chấn động, có thể thấy được này đạn hạt nhân uy lực có bao nhiêu đại. Dung An ngay từ đầu còn tưởng rằng là động đất, ngược lại nhìn về phía Mạc Sĩ Phong. Mạc Sĩ Phong liếc liếc mắt một cái quang não, lập tức liền biết này không phải động đất. Mà là đạn hạt nhân nổ mạnh, hiện tại văn minh cấp bậc hơi chút cao một chút đều không để dùng đạn hạt nhân. Thứ nhất đạn hạt nhân bức xạ hạt nhân ô nhiễm nghiêm trọng. Thứ hai này vũ khí quá lạc hậu, còn dùng đạn hạt nhân, chờ bị hủy diệt à, phụ cận đảo nhỏ bị tạc mà thôi. Mạc Sĩ Phong sắc mặt bình đạm, giả mã tinh hệ người đối bức xạ hạt nhân có phi thường cao sức chống cự. Bởi vậy, đại đế không lo lắng tiểu vương hậu đã chịu bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Không cần để ý tới, ngoại tinh nhân kiến trúc liền không đã chịu ảnh hưởng, vì thời đột một từ mặt đất mọc lên, kháng chấn, chống chấn động lực cũng cường, ở cái kia đảo nhỏ giả mã tinh hệ người phi thường an toàn. Chính là người địa cầu tử trạng thê thảm, bị tạc, Dung An khiếp sợ, như thế nào sẽ, dựa theo địa cầu nói tới nói. Chính là phần tử khủng bố. Mạc Sĩ Phong khẽ nhíu mày. Đương nhiên các đại tinh hệ cũng tồn tại phần tử khủng bố. Nhưng bọn hắn cũng không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Không có việc gì tạc chính mình tinh hệ làm cái gì. Nhiều lắm chính là ngẫu nhiên đảo đảo loạn. Làm điểm mặt khác làm người lòng đầy căm phẫn sự tình. Nhưng tổng thể thượng vẫn chưa ảnh hưởng tinh hệ tổng hợp thực lực. Cũng chưa sự tinh hệ bị tổn thất lớn. Đây cũng là những cái đó lung tung rối loạn tổ chức đến nay như cũ bảo tồn nguyên nhân. Đại đế tỏ vẻ mỗi cái tinh hệ đều đến có điểm như vậy tổ chức. Nếu không cũng vô pháp bày ra đương cục lực lượng. Cái này, Dung An hồi tưởng ở giả mã tinh hệ những cái đó nhật tử. Thật đúng là không nghe được nào đó tinh cầu bị phân tử khủng bố cấp tạc không có. Nhiều lắm chính là nhìn đến mỗ mỗ tổ chức dụ dỗ giống cái. Lại có mỗ mỗ tổ chức mạnh mẽ đem thú nhân cải tạo thành á thú nhân. Bằng không chính là mỗ mỗ ngoại tinh nhân xâm lấn, bị bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Nếu không nữa thì chính là các thú nhân lại phát hiện mỗ viên trên tinh cầu có bao nhiêu tài nguyên. Tổng hợp các phương diện, Dung An đột nhiên phát hiện giả mã tinh hệ thật sự phi thường hòa bình. Thú nhân cơ bản đều đem thời gian hoa ở tăng lên trên thực lực. Bằng không chính là tìm lão bà sủng lão bà thượng, không cần để ý tới cái này. Mạc Sĩ Phong nhưng không hy vọng chính mình tiểu vương hậu tiêu phí quá nhiều tâm tư ở trên địa cầu. Thương trường liền ở phía trước, đi vào thương trường, Dung phát hiện người địa cầu khai trong tiệm liền không có mấy cái khách nhân. Cho dù có cũng là người địa cầu, mà ngoại tinh nhân khai cửa hàng có ngoại tinh nhân cũng có người địa cầu. Có người địa cầu đã mua quang não cũng là địa cầu phú thương, dân chúng bình thường đại đa số vẫn là mua không nổi quang não. tiến vào một nhà món điểm tâm ngọt cửa hàng. Dung An đang chuẩn bị chờ người phục vụ buông đồ ngọt liền khai ăn. Ngay sau đó lại biến thành Kỳ Lân. Ngọa tào, Dung An phẫn hận, như thế nào đúng lúc này biến thành Kỳ Lân hình thái. Còn biến không quay về. Nhìn xem chân trước, Dung An dứt khoát nhảy đến trên bàn. Địa cầu người phục vụ nhìn thấy trước mắt xinh đẹp tiểu ca đột nhiên biến thành một con tiểu động vật. Sợ tới mức khay rơi xuống đất. Đồ ngọt không có, người phục vụ sau khi lấy lại tinh thần vội xin lỗi. Cho dù sớm đã biết ngoại tinh nhân có các loại hình thái. Nhưng nhìn đến một người đột nhiên biến thành mặt khác hình thái. Vẫn là sẽ bị dọa đến. Mạc Sĩ Phong thấy Dung An đột nhiên biến thành Kỳ Lân. Lại nhìn thấy đối phương nhảy lên cái bàn. Ngay sau đó liền minh bạch tiểu vương hậu hiện tại lại chỉ có thể duy trì Kỳ Lân trạng thái. Lúc này mới ở địa cầu ngốc mấy ngày. Tiểu vương hậu cũng đã nhiều lần biến thành Kỳ Lân hình thái. Còn biến không quay về. Đại đế không thể không hoài nghi đây là không phải cùng địa cầu ô nhiễm có quan hệ. Quả nhiên vẫn là không thể tiếp tục ngốc tại địa cầu. Trực tiếp bế lên Kỳ Lân. Mạc Sĩ Phong cũng bất chấp ăn đồ ngọt. Ăn cái gì ăn. Không chừng những cái đó thực phẩm còn có người địa cầu làm loạn ra tới chuyển cơ vật phẩm ở bên trong. Khoan dung đại đế tự nhiên không có khả năng cùng địa cầu người phục vụ so đo. Nhưng vẫn là các thông dụng điểm cấp trong tiệm. Chân trước gãi Mạc Sĩ Phong quần áo. Dung An bất mãn, còn không có ăn đâu. Trở về làm đầu bếp cho ngươi làm. Cùng lắm thì làm già mã tinh hệ đầu bếp học tập trên địa cầu thực đơn chờ. Đại đế không cho rằng đây là vấn đề lớn. Dùng già mã tinh hệ đồ ăn cũng có thể làm ra đồng dạng hương vị. Ô nhiễm nghiêm trọng, Dung An mạc đến, đại đế lại ở ghét bỏ địa cầu. Hắn cũng nháy mắt đã hiểu. Vì cái gì ngoại tinh nhân ở trên địa cầu cũng không chiếm lãnh địa cầu. Không phải bởi vì địa cầu quá lạc hậu, chính là bởi vì địa cầu ô nhiễm quá nghiêm trọng. Đại đế ôm tiểu Kỳ Lân đang chuẩn bị đi ra thương trường. Một người địa cầu quý phu nhân mắt sắc nhìn thấy đại đế trong lòng ngực trường thật dài bạch mao đáng yêu tiểu động vật. Bước nhanh đi đến đại đế trước mặt. Cái này tiểu khả ái. Ta mua, quý phu nhân chỉ vào đại đế trong lòng ngực Kỳ Lân. Đại đế lần đầu tiên nghe người ta nói muốn mua hắn tiểu vương hậu. Ngu xuẩn người địa cầu. Đừng nói Mạc Sĩ Phong không cao hứng. Ngay cả Dung An cũng không cao hứng. Liền tính chính mình hiện tại là Kỳ Lân hình thái. Nhưng cũng không phải có thể tùy tiện bán sủng vật. Tên này người địa cầu còn không biết ngoại tinh nhân đã tiến vào địa cầu sao. Còn như thế ngu xuẩn. Ở thương trường tùy tiện gặp gỡ một người liền dám lên trước nói thẳng muốn mua nhân ra đồ vật. Mạc Sĩ Phong lười đến xem kia ngu xuẩn người địa cầu liếc mắt một cái. Ôm tiểu Kỳ Lân rời đi. Ngươi muốn rất cao giá, ta đều, quý phu nhân nói còn không có nói xong, liền thấy trước mắt đứng một người cao lớn hung mãnh mà người. Vội vàng câm miệng, ở Mạc Sĩ Phong ôm Kỳ Lân chuẩn bị lên xe khi. Lại gặp được một người, nhưng mà người này không phải người địa cầu, mà là y tháp tinh hệ người. Mã Gia Nhĩ đã sớm nhìn thấy Mạc Sĩ Phong cùng Dung An. Cũng nhìn đến quý phu nhân muốn mua Kỳ Lân kia một màn. Trêu chọc, không biết ở địa cầu người trong mắt, Kỳ Lân giá trị bao nhiêu tiền, cùng không để ý tới người địa cầu giống nhau. Đại đế cũng chưa để ý tới Mã Gia Nhĩ, trực tiếp ngồi trên xe rời đi, bọn họ còn phải tiến hóa, cũng dám vô chi mà muốn mua tiểu vương hậu. Mạc Sĩ Phong cười lạnh, luôn có tinh hệ xem không được bọn họ xuẩn. Nhìn không được, dứt khoát liền trực tiếp diệt, đỡ phải chướng mắt, này vũ trụ liền không thiếu như vậy một cái cấp thấp văn minh. Mạc Sĩ Phong không có đem nói cho hết lời, Dung An chưa nghe minh bạch Mạc Sĩ Phong thâm trình tự ý tứ. Còn tưởng rằng luôn có tinh hệ xem không được người địa cầu xuẩn. Sau đó liền có tinh hệ trợ giúp người địa cầu, trở lại tàu chiến sau. Mạc Sĩ Phong lập tức triệu tập bác sĩ vì tiểu Kỳ Lân làm toàn thân kiểm tra. Chính mình tiểu vương hậu tuyệt không có thể xuất hiện một chút vấn đề. Hơn nữa bức xạ hạt nhân, địa cầu ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng, Như vậy địa phương quả nhiên cũng chỉ có thể đương rác rưởi tinh cầu. Kiểm tra kết quả thực mau liền ra tới. Tiểu Kỳ Lân quả nhiên đã chịu địa cầu ảnh hưởng. Bác sĩ kiến nghị đại đế nhanh lên mang Tiểu Kỳ Lân hồi Già Mã tinh hệ. Vị thành niên Tiểu Kỳ Lân vốn dĩ liền rất yếu ớt. Chẳng sợ Tiểu Vương hậu bị làm như thú nhân dưỡng 20 năm. Nhưng cũng vô pháp thay đổi Kỳ Lân bản chất. Mạc Sĩ Phong biết được chính mình thật vất vả dưỡng khỏe mạnh một chút Tiểu Kỳ Lân lại đã chịu thương tổn. Thập phần không cao hứng. Hảo tưởng trực tiếp diệt địa cầu. Đáng tiếc diệt địa cầu cũng vô dụng. Vậy làm người địa cầu chậm rãi hưởng thụ cùng văn minh cấp bậc cao ngoại tinh nhân ở chung khi gian nan tra tấn đi. Nguyên bản còn phải chờ 1-2 ngày lại trở về. Hiện tại đến lập tức trở về. Kỳ Lân hình thái dung an vươn móng vuốt, mang lên đặc chế chảo tròng lên quang não đánh chữ. Nói cho Dung Cầm chính mình phải về Già Mã tinh buộc lại. Đến nỗi vì cái gì không video, kia còn không phải bởi vì máy phiên dịch ngôn ngữ đến nay còn không thể phiên dịch Kỳ Lân ngữ. Liên tính video, Dung Cầm cũng không rõ chính mình đang nói cái gì. Thu được Dung An phải về Già Mã tinh hệ tin tức. Dung Cầm bắt đánh Dung An quang não hào, chỉ thấy được một con Tiểu Kỳ Lân. Ngây người sau, Dung Cầm ngay sau đó minh bạch đây là Dung An. Tỏ vẻ muốn tái kiến thấy Dung An, video cũng giống nhau, Dung An chi chi vài tiếng, thấy Dung Cầm sắc mặt mờ mịt, lúc này mới nhớ tới đối phương nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì. Vì thế đành phải lại một chữ đánh ra tới. Này hảo làm khó Kỳ Lân, biết Dung An không tính toán lại đến địa cầu mặt ngoài. Dung Cầm cũng không thể cưỡng bách Dung An. Đối phương chỉ là có được chính mình đệ đệ một bộ phận ký ức. Liền tính chính mình đem đối phương coi như chính mình đệ đệ. Nhưng vẫn là có bất đồng. Nhanh như vậy liền đi. Dung Cầm nhíu mày, địa cầu còn không có ổn định. Già Mã tinh hệ người liền chuẩn bị triệt. Già Mã tinh hệ có người ngốc tại địa cầu. Mạc Sĩ Phong một hồi phòng ngủ liền nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân cùng Dung Cầm video. Trực tiếp lại đây bế lên Kỳ Lân. Già Mã tinh hệ xác thật có người ngốc tại địa cầu. Nhưng không nhất định liền trợ giúp người địa cầu. Mạc Sĩ Phong mặc kệ ngốc tại địa cầu Già Mã tinh hệ người làm cái gì. Chỉ cần không ảnh hưởng Già Mã tinh hệ, như vậy bọn họ làm cái gì đều có thể. Theo sau, Mạc Sĩ Phong liền cắt đứt quang não. Hai mắt đối thượng Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân vội vươn song chân trước che lại đôi mắt. Còn không phải là cùng người địa cầu đánh một hồi video điện thoại sao? Đều như vậy, còn quan tâm địa cầu làm cái gì? Mạc Sĩ Phong nhẹ nhàng mà đẩy ra Tiểu Kỳ Lân móng vuốt. Địa cầu chỉ lo hồi tưởng, mặc kệ ngươi có phải hay không thích ứng địa cầu. Hay lời khác chính là địa cầu mặc kệ mặt khác ngoại tinh nhân chết sống. Chỉ làm có lợi cho địa cầu sự tình. Đây cũng là năm đó tên kia mỗ tinh hệ người biết được chính mình bị nào đó cấp thấp văn minh hồi tưởng sau. Chẳng những không có đối cái kia cấp thấp văn minh vươn viện trợ tay. Ngược lại trực tiếp diệt cái kia cấp thấp văn minh nguyên nhân. Cũng bởi vậy, đại đế cũng không phải thực thích Tiểu Kỳ Lân chú ý địa cầu sự tình. Nói dễ nghe một chút, Kỳ Lân luôn là như vậy thiện lương. Nói khó nghe một chút. Chính là không đủ quả cảm, nếu là Tiểu Vương hậu nguyện ý, chính mình lập tức làm người diệt địa cầu. Cho nên chúng ta hồi Già Mã tinh hệ, Dung An khoa tay múa chân hai hạ, diệt địa cầu, đại đế nói giỡn nói. Như vậy cấp thấp địa phương khiến cho bọn họ chơi chơi. Ôm chặt Tiểu Kỳ Lân, đại đế đi hướng giường lớn, mấy ngày nay, liền ngốc tại ta bên người. Không được lộn xộn, Già Mã tinh hệ tàu chiến khải hàng, tức khắc chuẩn bị xuyên qua thời không đường hầm trở lại Già Mã tinh hệ. Trên địa cầu trống không đại hình tàu chiến biến mất, nhưng mà người địa cầu cao hứng không đứng dậy, tàu chiến biến mất có ích lợi gì, ngoại tinh nhân đều đã nhảy nhót ra tới, nguyên bản yêu phâu người yêu thích phát thiếp, ngủ say địa cầu rốt cuộc thức tỉnh. Đồng thời cũng mãnh liệt khiển trách có quan hệ bộ môn những cái đó năm đối bọn họ giấu giếm ngoại tinh nhân tin tức. Có quan hệ bộ môn tỏ vẻ bọn họ cũng bị ngoại tinh nhân lừa bịp. Nếu là sớm biết rằng ngoại tinh nhân lợi hại như vậy, bọn họ đã sớm áp dụng hành động, làm dân chúng thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiếp thu ngoại tinh nhân. Cũng nhanh chóng từ ngoại tinh nhân bên kia đạt được cao cấp kỹ thuật. Bọn họ cũng là bị ngoại tinh nhân chơi được chứ. Không thể tất cả đều trách bọn họ. Tuy rằng giả mã tinh hệ tàu chiến rời đi địa cầu. Nhưng trên địa cầu mặt khác ngoại tinh nhân như cũ bán cho giả mã tinh hệ mặt mũi. Nhân ra giả mã tinh hệ người nghĩ muốn cái gì thời điểm tới đều có thể tới được chứ. Đừng ngu xuẩn mà làm việc ngốc. Dung Cầm như cũ ở tại Dung An lúc trước thuê phòng. Chẳng sợ đây là giả mã tinh hệ Dung An tục tiền thuê nhà phí. Nhưng này lại là chính mình thân đệ đệ tự mình thuê. Chung quanh đồ vật cũng là thân đệ đệ. Dung Cầm quyết định tạm thời liền ở tại bên này. Phảng phất đệ đệ còn ở nàng bên người giống nhau. Cách phách sứ tiên sinh biến thành sứa ở phòng kinh hoàng. Giả mã tinh hệ kia một đám người rốt cuộc đi rồi. Nháy mắt cảm giác sinh hoạt tốt đẹp rất nhiều. Nhảy trong chốc lát, sứ tiên sinh liền đi làm cơm trưa. Sau đó còn vui sướng mà vươn xúc tua. Từ đặc thù thông đạo cửa sổ đến cách phách, cho dù Dung Cầm đã biết cách phách ở sứ tiên sinh. Nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt sứa khiếp sợ. Người địa cầu trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể tiếp thu các loại hình thái ngoại tinh nhân. Quá quái dị, đưa cho ngươi cơm trưa. Sứ tiên sinh buông dùng xúc tua bưng đồ ăn. Ngay sau đó, sứ tiên sinh liền biến mất ở trong phòng. Nhìn phía trước 5-6 bàn đồ ăn, Dung Cầm lúc này mới nhớ tới đối phương không có lấy khay. Mà là trực tiếp dùng xúc tua đoan lại đây. Ngoại tinh nhân xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong cường đại. Bất luận là ở sinh hoạt bọn họ, vẫn là ở mặt khác lĩnh vực. Dung Cầm tối hôm qua còn cố ý tìm tương quan nhân viên dò hỏi hồi tưởng hiện tượng. Sau minh bạch đây là địa cầu tự cứu phương thức chi nhất. Đồng thời cũng biết đã từng có cao đẳng văn minh người bị cấp thấp văn minh hồi tưởng. Nhưng kia cao đẳng văn minh người lại trực tiếp diệt cái kia cấp thấp văn minh. Thực hiển nhiên, giả mã tinh hệ Dung An so với kia cá nhân muốn thiện lương rất nhiều. Không có đối địa cầu động thủ. Cầm lấy chiếc đũa nhấm nháp sứa tiên sinh làm đồ ăn. Cách phách sứa tiên sinh là số ít đối người địa cầu tốt ngoại tinh nhân. Cũng sẽ nói cho chính mình một ít hữu dụng tin tức. Dung Cầm nhìn trên bàn đồ ăn. Có lẽ chính mình hẳn là cùng cách phách sứa tiên sinh đánh hảo giao tế. Tàu chiến trở lại giả mã tinh hệ Kỳ Lân tinh cầu thời điểm đã là hơn phân nửa đêm. Tiểu Kỳ Lân chính ôm cái đuôi cuốn xúc trên giường phô thượng mỹ mỹ mà ngủ. Mạc Sĩ Phong mềm nhẹ mà đem Kỳ Lân ôm vào tiểu giỏ tre. Không phải không nghĩ chính mình ôm, liền sợ không cẩn thận đánh thức tiểu Kỳ Lân. Trở lại Kỳ Lân tinh cầu trang viên, đại đế lập tức tăng số người nhân thủ phòng ngự, đồng thời cũng tuyên bố thông cáo. Kỳ Lân tinh cầu không hề đối ngoại tinh người mở ra. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Đây là Mạc Sĩ Phong ở trên địa cầu nghe được, mặt khác tinh hệ người vốn dĩ liền cùng giả mã tinh hệ không giống nhau. Tồn tại cạnh tranh, Mạc Sĩ Phong không hề ý kiến phúc đáp ngoại tinh nhân tiến vào Kỳ Lân tinh cầu xin. Ngoại tinh nhân nếu dám nhập cư trái phép đến Kỳ Lân tinh cầu. Vậy đừng trách bọn họ trở mặt vô tình, giả mã tinh hệ dân chúng tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Nhưng bọn hắn đều phi thường tán đồng điểm này. Không cho phép ngoại tinh nhân đến Kỳ Lân tinh cầu. Giả mã tinh hệ Kỳ Lân hai tay đều có thể số đến lại đây. Vậy hẳn là được đến càng thêm thích đáng bảo hộ. Giả mã tinh hệ tinh cầu nhiều như vậy. Ngoại tinh nhân vì cái gì liền nhất định được đến Kỳ Lân tinh cầu. Đến Kỳ Lân tinh cầu ngoại tinh nhân nhất định không có hảo ý tiểu an đâu. Quân bộ Dung Khải sớm đã biết được Dung An mất tích. Cũng ở Mạc Sĩ Phong rời đi giả mã tinh hệ khi lao tâm lao lực. Vừa được biết Mạc Sĩ Phong trở lại giả mã tinh hệ. Vội vàng bắt đánh Mạc Sĩ Phong quang não hào. Mạc Sĩ Phong ý bảo đối phương nói chuyện nói nhỏ thôi. Làm Dung Khải xem một cái Dung An ngủ nhan. Tiểu Kỳ Lân ở tiểu giỏ che giật giật. Mạc Sĩ Phong cho rằng tiểu Kỳ Lân lập tức liền phải thanh tỉnh. Ngay sau đó lại thấy đối phương vươn đầu lưỡi liếm liếm cái đuôi tiếp tục ngủ. nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân chính an ổn mà ngủ. Dung Khải tung một mồm to khí. Đây chính là bọn họ Dung gia này mấy thế hệ duy nhất Kỳ Lân. Trước đưa hắn trở về nghỉ ngơi, Dung Khải đau lòng, cũng không biết tiểu đường đệ ở cái kia cấp thấp văn minh quá đến được không. Đáng chết, về sau nhất định không thể làm những người đó tùy tùy tiện tiện tiếp xúc tiểu đường đệ. Mạc Sĩ Phong gật đầu, cắt đứt quang não, hắn còn không có đem Tiểu Kỳ Lân từ giỏ tre bên trong ôm ra tới đâu. Cách chương.